Vạn đạo Long Hoàng, chương 2231, hàng tinh hà tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lạ lẫm thanh niên chiến lực bọn họ rất rõ ràng, chính là thiên giới một cái khá vô cùng thiên kiêu, chiến lực xa xa cao hơn La Thương Khung, coi như so với hàng tinh hà, cũng không yếu bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh một chiêu đánh giết. Lục Minh chiến lực chẳng phải là so bây giờ hàng tinh hà còn mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không phải phế thể sao, không thể thành đế, làm sao chiến lực còn có thể nhanh như vậy tăng lên. Bọn họ không nghĩ ra, bọn họ bây giờ nghĩ chính là chạy. Copy nội dung từ truyện 88, hàng tinh hà cùng La Thương Khung, cơ hồ là đồng thời, hướng về phía sau lùi gấp. Mắt thấy không địch lại, liền muốn chạy, hỏi qua ta sao? Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười lạnh, bước chân đạp mạnh, thân hình như một sợi u quang, trong nháy mắt đuổi kịp La Thương Khung. La Thương Khung ánh mắt bên trong toàn bộ là kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó cái kia lạ lẫm thanh niên chiến lực ở trên hắn, đều bị Lục Minh một chiêu đánh giết, Lục Minh muốn giết hắn cũng không cần chiêu thứ hai. Lục Minh, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, La Thương Khung giống to. Gia gia ngươi, ở nguyên giới liền đã động thủ với ta, đáng tiếc hắn hiện tại đã trọng thương, không biết chạy đến nơi nào chữa thương đi, ngày khác ta sẽ tự mình lấy đầu của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh nói, đối với La Thương Khung, hắn tất sát. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước Thu Nguyệt cũng là bởi vì La Thương Khung mà lâm vào tuyệt cảnh, kém chút vẫn chưa tỉnh lại. Mà phía sau, La Thương Khung ra ra, Thiên La Đại Đế tụ hợp Mạc Gia Đại Đế, đến Cổ Nguyệt Thánh Địa muốn giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói, hắn và Đại La Thiên Tông cùng La Gia, sớm đã là tử địch không chết không thôi. La Thương Khung không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi tìm La Thương Khung. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên hôm nay đụng phải, hắn liền sẽ không bỏ qua đối phương. Không có khả năng, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Lục Minh mà nói, La Thương Khung khó mà tin được giống to. Đi tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đạm mạc lên tiếng, một chỉ điểm ra. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, không cần phải suy nghĩ nhiều, La Thương Khung mi tâm, bị chỉ kình xuyên thủng, linh hồn bị phúc diệt vẫn lạc tại chỗ. Đến đây, Đại La Thiên Tông hai cái vương thể toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giết La Thương Khung về sau, Lục Minh hướng về hàng tinh hà đuổi theo. Lúc này, hàng tinh hà dùng ra toàn lực phi hành tốc độ cao. Copy nội dung từ truyện 88, hắn có loại cảm giác hôm nay nếu là không đi, liền đi không được. Lục Minh chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, hắn còn có hy vọng. Lục Minh bất quá là một cái phế thể, vĩnh viễn không thể thành đế, không thể thành đế coi như chiến lực có thể tăng lên, cũng có hạn. Copy nội dung từ truyện 88, mà hắn có thể không ngừng tăng lên, hắn cũng không tin, hắn đột phá chân đế về sau, còn giết không được Lục Minh. Chỉ cần hắn còn sống, liền có thể đánh giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, cho nên hắn dùng ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng chạy trốn, nhưng khi hắn nhìn lại thời điểm, hồn đều dọa bay. À tôi, nét, copy nội dung từ truyện 88, bởi vì Lục Minh cách hắn đã không xa. Hàng tinh hà, xuống dưới bồi La Thương Khung a, miễn cho một mình hắn tịch mịch. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, hắn thi triển lục vũ thần xí tốc độ kinh người hết sức, một đôi trong suốt cánh khẽ vỗ phía dưới, liền gần sát hàng tinh hà. Copy nội dung từ truyện 88, giết, hàng tinh hà ngừng lại, hét lớn một tiếng, một cái vĩnh hằng thần trung xuất hiện, phát ra chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, hàng tinh hà tu vi, so với năm đó, cường đại không biết bao nhiêu, đạt đến tam tinh hư đế, hơn nữa, vĩnh hằng pháp tắc đã đạt tới đệ nhị cảnh, mặt khác lại nắm trong tay một loại vương đạo pháp tắc. Cho nên, vĩnh hằng thần trung uy lực so với năm đó, cũng cường đại không biết bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88, từng tầng sóng âm xung kích ra, hóa thành lợi kiếm chém tới Lục Minh, vô cùng đáng sợ. Lại là chiêu này, hàng tinh hà chiêu này đối ta vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, một chưởng oanh kích mà ra. oanh, hư không nổ tung, đáng sợ trường lực như sắp xếp núi nhảy xuống biển đồng dạng, hướng về hàng tinh hà phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, vĩnh hằng thần trung sóng âm biến thành lợi kiếm, nhao nhao nổ tung sụp đổ. Trường lực không ngừng, tuôn hướng hàng tinh hà, oanh kích ở trên vĩnh hằng thần trung. Copy nội dung từ truyện 88, đông, vĩnh hằng thần trung điên cuồng chấn động, xuất hiện từng đạo vết sách, hàng tinh hà thân thể như đạn pháo ném bay ra ngoài, trên không trung ho ra đầy máu. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao có thể, hàng tinh hà gầm thét, thanh âm bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88, lục minh chiến lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Đi tới thiên giới 5 năm này, hàng tinh hà lấy được số lớn tài nguyên, thậm chí có đại nhân vật coi trọng hắn, thu hắn làm đồ, đây chính là một tôn thiên đế, bái tại thiên đế môn hạ, lấy được thiên đế vun trồng, hắn các phương diện đều có cực lớn tiến bộ. Copy nội dung từ truyện 88, chiến lực càng là tăng vọt nhưng lập tức liền dạng này, thời gian qua đi 5 năm, lại một lần nữa đụng phải lục minh thời điểm, hắn càng thêm không chịu nổi một kích. Hắn khó có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này như vậy cay gà cũng tới giết lục minh. Đán ở cái kia thẳng bĩu môi, chỉ cảm thấy im lặng. Copy nội dung từ truyện 88, ngạch đây hoàn toàn là đi tìm cái chết a, cô ảnh trọng cũng rất im lặng. Copy nội dung từ truyện 88, mà bốn phía người vây xem cũng là nghị luận ầm ĩ, người nọ là ai? Thật là mạnh chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, nghe bọn hắn nói tuyệt thế phế thể, là chuyện gì xảy ra? Không biết a, copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, ta nghe nói, nguyên giới ra một cái tuyệt thế phế thể còn chưa thành đế, liền nắm trong tay nhiều loại pháp tắc, thậm chí nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc. Cái gì, khống chế hai loại tối cường pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, rất nhiều người kinh hô, nhưng càng nhiều người thì là không tin. Bọn họ không tin, có người có thể khống chế hai loại tối cường pháp tắc, vậy căn bản không có khả năng, lịch sử phía trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, lục minh thân hình không ngừng, tiếp tục hướng về hàng tinh hà đánh tới. Thi triển lục vũ thần xí, lục minh tốc độ nhanh đến cực điểm, cánh chim lóe lên, hoành khóa hư không, lục minh trong nháy mắt liền đuổi kịp hàng tinh hà. Copy nội dung từ truyện 88. Đông, lục minh lại một trường vỗ ra, đánh vào hàng tinh hà vĩnh hằng thần trung phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, lần này, bao trùm ở hàng tinh hà trên người vĩnh hằng thần trung, trực tiếp nổ bể ra đến, hàng tinh hà toàn thân vang lên xương cốt đứt gãy thanh âm, thân thể quăng ra ngoài, phun máu phè phè. Đây là lục minh không có dùng ra toàn lực trong lòng bàn tay, chỉ là ẩn chứa bốn loại pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc cùng cực lực pháp tắc. Mấy năm này, lục minh tăng lên nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88, luyện hóa tổ long huyết dịch một tia năng lượng để nhục thể của hắn lực lượng bạo tăng. Đồng thời, đằng sau đan đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc trước sau viên mãn, lần lượt rèn luyện thân thể cùng thánh lực, lục minh nhục thân cùng thánh lực cũng tăng lên rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, hàng tinh hà thực lực không kém gì 3 năm trước đây lục minh đụng phải Lam Vân, Nhan Tịch hai người. Khi đó, Lục Minh cần toàn lực mới có thể cùng Lam Vân, hoặc là Nhan Tịch cao thủ như vậy một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, Lục Minh đồng dạng dùng 4 loại pháp tắc còn chưa hề dùng tới tuyệt chiêu, liền có thể thực hiện nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Lên đường đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hướng về hàng tinh hà đuổi theo, hàng tinh hà điên cuồng bộc phát, dốc hết toàn lực đào mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi không thể giết ta, sư tôn ta chính là thiên đế. Đồng thời, hàng tinh hà giống to, mang ra hắn sư tôn, hy vọng có thể để Lục Minh có chỗ cố kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, hắn hiểu rất rõ Lục Minh là cái nhân vật vô pháp vô thiên, dọa là căn bản dọa không ngừng. Quả nhiên, Lục Minh căn bản không hề bị lay động, tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88, hàng tinh hà, lộ ra tuyệt vọng. Lục Minh, dừng lại cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, sau đó một đạo kinh khủng quyền kình từ trên cao hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.